Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 109, 109. Xích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 3 tháng 8, thứ ba, 4 giờ 10 phút sáng. Bắc Tuyền mở một ô cửa sổ. Ánh sáng đèn đường xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Dù không bật đèn cũng có thể lờ mờ nhìn rõ cách bố trí trong phòng. Đúng lúc đêm khuya tĩnh lặng, mọi âm thanh đều im bặt, trừ tiếng gió đêm rì rào bên ngoài, trong phòng không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khác. Nương theo ánh sáng mờ ảo, vệ phục Huyên quay đầu nhìn Bắc Tuyền bên cạnh một cái. Lo lắng nuốt khan, không hiểu sao, anh cảm thấy nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Bắc Tuyền, vệ phục Huyên khàn giọng, mở miệng gọi một tiếng. Bắc Tuyền không nói gì, kéo vệ phục Huyên đến mép giường, nắm lấy vai anh ấn mạnh xuống. Ban đầu cậu chỉ muốn đối phương ngồi xuống mép giường, không ngờ vệ Husky lại quá mức phối hợp, bị người trong lòng đẩy một cái, lập tức thuận thế đổ xuống. Thịch, một tiếng ngửa mặt nằm trên tấm nệm mềm mại. Bắc Tuyền, tóc vệ phục Huyên xóa trên chăn, hai tay đặt bên má. Sắc mặt hồng hào, hai mắt vương hơi nước, một thanh niên cao 1m87 đẹp trai lại bày ra bộ dáng yếu đuối mong manh này. Từ biểu cảm đến động tác đều như đang nói, đừng vì tôi là đóa hoa yếu ớt mà thương hại tôi. Này, Bắc Tuyền có chút cạn lời, cậu vươn tay vỗ nhẹ lên má vệ phục Huyên. Dậy đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tim vệ phục Huyên đập rất nhanh. Bên tai là tiếng ù ù trầm thấp có nhịp điệu của máu dồn dập vào màng nhĩ. Anh biết mình rất căng thẳng, cực kỳ căng thẳng, nhưng đồng thời vệ phục Huyên cũng hiểu rõ, đây là cơ hội ngàn năm có một, có thể công phá trái tim Bắc Tuyền hay không, mấu chốt nằm ở chuyến này. Thế là, nhân cơ hội Bắc Tuyền cúi người, vệ phục Huyên anh minh quả quyết đột nhiên vươn tay. Nắm lấy vai Bắc Tuyền, kéo một cái, Bắc Tuyền không kịp đề phòng ngã nhào về phía trước, cả người đè lên vệ phục Huyên, sau đó bị ôm chặt vào lòng. Bắc Tuyền, môi vệ phục Huyên dán vào tai Bắc Tuyền, v, qua lại, liên tục khẽ hôn, hơi thở nóng bỏng, do cảm xúc kích động mà run rẩy. Bắc Tuyền, anh không biết mình phải nói gì. Nhưng người mình ngày đêm tơ tưởng lại ở gần đến vậy. Vệ phục Huyên chỉ hận không thể nhào nát người đó, khắc vào trong lòng, từ nay không bao giờ chia lìa. Tiểu vệ, từng đợt ẩm ướt và ấm áp lưu luyến không rời. Bắc Tuyền cảm giác mình như đang bị một con chó lớn cọ sát và lắp. Vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhưng cũng không tránh khỏi có chút đau lòng. Còn có ba phần ngọt ngào bí ẩn, cậu cảm thấy vệ phục Huyên giống như một con chó lớn ngốc nghếch. Rõ ràng bị chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ, còn ngây ngô tự mình tìm về, đem cả trái tim chân thành móc ra đặt trước mặt cậu. Hoàn toàn không chừa cho mình nửa đường sống, vừa đáng yêu, vừa đáng thương, đáng yêu đến mức làm Bắc Tuyền rất muốn mặc kệ tất cả. Chỉ thuận theo tâm ý mình. Đáp lại lời cầu ái của vệ phục Huyên, nhưng Bắc Tuyền biết, cậu không thể làm như vậy. Chuyện đã đến nước này, cậu không thể tiếp tục lừa dối vệ phục Huyên. Cậu nên cho đối phương một con đường lựa chọn. Tiểu vệ, Bắc Tuyền dùng tay chống ván giường, từ vòng ôm của vệ phục Huyên, hay đúng hơn là sự kiềm chế của cậu, miễn cưỡng nâng nửa thân trên lên. Cậu nghe tôi nói. Trong phòng không bật đèn, Bắc Tuyền lại ngược sáng. Tuy hai người ở rất gần, nhưng vệ phục Huyên thực ra không thể nhìn rõ biểu cảm của Bắc Tuyền. Nhưng anh quen thuộc ngữ khí nói chuyện của Bắc Tuyền, rất nhanh nhận ra, đây là ý muốn, nói chuyện nghiêm túc. Vệ phục Huyên hít sâu một hơi, cưỡng chế ngọn lửa nóng bỏng trong lòng, cùng với sự rung động không thể tránh khỏi của cơ thể. Anh cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Cậu nói đi, tôi đang nghe đây. Bắc Tuyền vỗ vỗ cánh tay Vệ Phục Huyên, ra hiệu anh buông mình ra. Vệ Phục Huyên miễn cưỡng làm theo. Hai người song song ngồi ở mép giường, cuối cùng cũng trở về tư thế đúng đắn để nói chuyện đàng hoàng. Cậu hẳn là cũng đã nhận ra rồi chứ? Bắc Tuyền tùy tay gạt sợi tóc mai dính trên má, nhẹ giọng nói, tôi không phải là người bình thường. Vệ Phục Huyên, hai người quen biết nhau gần 4 tháng nay, quả thật như lời Bắc Tuyền nói, Vệ Phục Huyên ít nhiều cũng nhận thấy đối phương có những điểm đặc biệt. Chẳng hạn như tính cách cậu thực sự không giống một người trẻ tuổi chỉ hơn 20 tuổi bề ngoài. Đôi khi cũng nói ra những lời lẽ qua đỗi già dặn và cổ quái. Ngoài ra, khả năng vẽ bùa bằng máu của Bắc Tuyền, cùng với các loại thuật pháp và đạo cụ kỳ lạ, còn có thái độ bình tĩnh, ung dung, tự nhiên như Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà sắc mặt không đổi bất kể chuyện gì xảy ra. Quả thực có thể nói là một kiểu cao nhân ẩn dật. Theo một ý nghĩa khác, những chuyện này nếu nói là cổ quái thì đúng là cổ quái thật. Nhưng vốn dĩ nghề nghiệp của Bắc Tuyền hoàn toàn không thể dùng hai chữ bình thường để hình dung. Hơn nữa bản thân anh còn có thể dùng công đức chi lực cùng quỷ dữ một mình đối phó. Cho dù Bắc Tuyền có không bình thường hơn một chút nữa thì có sao đâu. Nghĩ đến đây, Vệ Phục Huyên quyết định lựa chọn một câu trả lời tương đối cẩn trọng. Cậu muốn nói về phương diện nào? Bắc Tuyền dường như nhìn thấu tâm tư không để bụng của Vệ Phục Huyên. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, cậu quyết định đi thẳng vào vấn đề. Thực ra tôi là người đã chết. Bắc Tuyền dừng lại một chút, nói một câu kinh người. Hơn nữa, đã chết 650 năm rồi. Vệ Phục Huyên, anh trừng lớn mắt, kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Sau đó phản ứng đầu tiên là vươn tay, trực tiếp ấn vào ngực Bắc Tuyền. Đập, đập, đập, đập, Vệ Phục Huyên sờ thấy nhịp tim đập đều đặn và vững vàng. Anh thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm tự nói, đúng vậy, trước đây khi hô hấp nhân tạo đã xác định rồi, cậu có thở, cũng có tim đập mà. Dứt lời, Vệ Phục Huyên dùng ánh mắt nghi ngờ và do dự lặp đi lặp lại đánh giá Bắc Tuyền. Cái này, cậu đùa đấy à? Người chết sao lại có tim đập và hô hấp? Bắc Tuyền nhấc bàn tay của Vệ Phục Huyên đang đặt trên ngực trái mình xuống. Ngữ khí bình thản hỏi, cậu đã từng nghe nói về mượn xác hoàn hồn chưa? Vệ Phục Huyên, anh mơ hồ nhớ lại thời trung học mình từng nghe chương trình kể chuyện ma đêm khuya trên đài phát thanh. Trong đó có một câu chuyện về sự kiện Chu Tú Hoa ở Bảo Đảo mượn xác hoàn hồn. Vì thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, chi tiết cụ thể anh đã không còn nhớ rõ lắm, chỉ mơ hồ có một ấn tượng đại khái. Hơn 60 năm trước, ở một huyện nào đó của Bảo Đảo có một thương gia giàu có họ Ngô có vợ qua đời vì bệnh. Nhưng sau một thời gian tắt thở bà ấy đột nhiên tỉnh lại. Cả nhà đều tưởng xác chết sống dậy, nhưng kết quả là người phụ nữ tỉnh lại thì thần trí tỉnh táo. Logic rõ ràng, đối đáp trôi chảy, chỉ là bà ta nói với mọi người rằng mình không phải là vợ của phú thương, mà là thiếu nữ Kim Môn. Chu Tú Hoa bị kẻ xấu dìm chết, lần này chỉ là mượn xác hoàn hồn mượn thân thể này để trở về dương gian mà thôi. Sau này Vệ Phục Huyên đã quên mất việc gia đình phú thương họ Ngô đã chứng minh thân phận Chu Tú Hoa như thế nào. Nhưng lúc đó người kể chuyện nói có đầu có đuôi, cuối cùng đi đến kết luận, Chu Tú Hoa thực sự tồn tại, hơn nữa rất có thể thật sự là mượn xác hoàn hồn. Sau 3 năm chết hẳn, đã dùng thân thể của một phụ nữ xa lạ không hề liên quan đến cô ta ở cách đó hàng trăm dặm để sống lại. Cái này, Vệ Phục Huyên há miệng, anh vốn định nói, sao có thể, nhưng chỉ nói được một chữ, lời nói liền mắc kẹt trong cổ họng, bởi vì Vệ Phục Huyên chợt nghĩ đến việc mình không chỉ nhìn thấy tất cả linh hồn sống chết. Hơn nữa không biết bao nhiêu lần hồn xuất khỏi xác để cộng cảm với người khác. còn từng bị Bắc Tuyền và Hứa Lôi lần lượt nhập vào. Dù sao anh còn từng trải qua việc dùng chung một thân thể với người khác. Làm sao có thể nói ra những lời như mượn xác hoàn hồn căn bản không khoa học. Được chứ, cái đó, tôi có thể hỏi không? Vệ Phục Uyên nuốt một ngụm nước bọt thật mạnh. Chủ nhân ban đầu của thân thể này của cậu, anh ta đã xảy ra chuyện gì? Dù sao việc chết mà sống lại cũng phải chia theo từng trường hợp. Vệ Phục Uyên cảm thấy mình rất cần thiết làm rõ điểm này, mà Bắc Tuyền cũng không có ý định giấu giếm anh. Nếu đã vậy, Bắc Tuyền mím môi, lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi vào phòng. Dứt khoát để cậu tận mắt chứng kiến đi. Vệ Phục Uyên chớp chớp mắt. Ý cậu là sao? Bắc Tuyền không trả lời. Cậu ra tay như chớp, không hề báo trước mà vỗ một cái vào gáy Vệ Phục Uyên. Tuy Vệ Phục Uyên đã có rất nhiều lần trải nghiệm cộng cảm với người khác, nhưng chưa bao giờ có lần nào như thế này, khiến anh cảm thấy cổ quái. Huyền ảo đến vậy, anh cảm thấy mình giống như một u linh, lơ lửng giữa không trung, mọi thứ nhìn thấy đều mơ hồ, như thể trước mắt bị che một lớp sa mỏng bay phất phơ theo gió. Vệ Phục Uyên thậm chí không cảm giác được đôi tay và đôi chân của mình. Anh cảm thấy mình giống như một con búp bê cầu nắng treo trên xà nhà. Không thể tự ý di chuyển, cũng không làm được gì. Chỉ có thể lặng lẽ nhìn xuống tất cả những gì đang diễn ra bên dưới. Vệ Phục Uyên nhìn thấy một căn phòng được bài trí rất cổ quái. Đây dường như là một căn nhà cổ có chút dấu vết thời gian. Vẫn còn những xà nhà và song cửa sổ chạm khắc kiểu cũ. Chỉ có điều tất cả cửa sổ đều được đóng bằng ván gỗ. Chỉ để lại một khe hở rộng bằng ngón tay ở cửa sổ hướng bắc. Ngoài ra, trong phòng treo đầy cờ bùa chú màu đỏ chói với chữ viết như rồng bay phượng múa. Phía đông đặt một cái bàn thờ. Trên bàn thờ có đầy đủ lư hương, nến, còn bày một cái rổ lớn. Trong rổ bọc một vật gì đó phồng to bằng lụa vàng. Không biết rốt cuộc là vật gì. Lúc này, trước bàn thờ đứng một nam một nữ. Đều là những người hoàn toàn xa lạ mà Vệ Phục Uyên chưa từng gặp. Cả hai đều ở độ tuổi hơn 20 chưa đến 30. Người đàn ông cao lớn, da trắng nõn, tóc màu hạt dẻ, đuôi tóc có chút xoăn tự nhiên. Từ góc nhìn của Vệ Phục Uyên không thể nhìn thấy chính diện. Nhưng hắn đoán, đối phương hẳn là có một phần huyết thống người da trắng. Còn người phụ nữ thì rất đẹp. Mặt trái xoan, môi hồng anh đào, mày mắt tú lệ. Đẹp đến mức như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Điều quan trọng nhất là Vệ Phục Uyên cảm thấy diện mạo của cô ta rất quen thuộc, bất kể là khuôn mặt hay ngũ quan. Người phụ nữ này ít nhất có 6-7 phần giống Bắc Tuyền. Gần như ngay lập tức khi nhận ra điểm này, Vệ Phục Uyên liền đoán được thân phận của đôi nam nữ này, họ hẳn là cha mẹ của Bắc Tuyền. Và lúc này đôi nam nữ này đang cãi vã. Hai người nói tiếng địa phương có giọng miền Nam, Vệ Phục Uyên nghe rất khó khăn, nghiêm túc phân biệt một lúc, mới miễn cưỡng nghe ra người đàn ông đang nói với người phụ nữ. Không được, em không thể làm như vậy. Cách chương.